Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 200, giao phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khám bác sĩ không có ai, đáp lại cô chỉ có sự trống trải. Tô Tuyết Vi đột nhiên cảm thấy cả trời như sắp sụp đổ, tại sao lại không có ai, Tô Thần Vũ phải làm sao đây? Vội vàng ôm Tô Thần Vũ đi ra khỏi phòng khám bác sĩ, không ngừng chạy lang thang trên hành lang, trong lòng thầm cầu mong bác sĩ Lý nhất định phải ở trong phòng bệnh, nếu không Tô Thần Vũ của cô sẽ xảy ra chuyện. Có chút bất an đi tới đi lui, cô y tá ở bên cạnh nhìn cô kỳ lạ, do dự một lúc mới nghi hoặc bước tới nói. Cô gái, cô tìm ai vậy? Tô Tuyết Vi nghe câu hỏi, bình tĩnh lại một chút nói. Tôi đang tìm bác sĩ Lý, con trai tôi nó hiện tại. Hiện tại đang nguy kịch. Y tá liếc nhìn Tô Thần Vũ trong tay, sắc mặt có chút thay đổi, vội vàng vẫy tay. Y tá trưởng, tình huống nguy cấp, mau gọi bác sĩ Lý. Chẳng mấy chốc hành lang vốn yên tĩnh lập tức trở nên ồn ào, Tô Thần Vũ lần nữa được đưa đến phòng cấp cứu. Tô Tuyết Vi sợ hãi ngồi trên hàng ghế chờ ở cửa, chỉ biết chờ đợi hy vọng. Siết chặt điện thoại trong tay không nói câu nào, trong lòng cô vô cùng sợ hãi, cô sợ tình trạng của Tô Thần Vũ sẽ khiến Tô Thần Vũ rời xa cô mãi mãi, cô không thể sống thiếu Tô Thần Vũ được. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ánh sáng trong phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, Tô Tuyết Vi lo lắng đi đi lại lại, sợ rằng mình sẽ bỏ sót bất kỳ tin tức nào về Tô Thần Vũ. Tiếng bước chân dồn dập làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô. Chu Hạo Thanh và Lục Đan Bạch vội vàng chạy tới, nhìn Tô Tuyết Vi ở cửa, đột nhiên không biết nên nói gì. Tô Tuyết Vi ngơ ngác nhìn bọn họ, trong lòng không biết nên nói cái gì, muốn oán giận, nhưng không biết lấy tư cách gì để oán giận. Nếu cô không đi ra ngoài, cả hai người họ đều không đi ra ngoài, có lẽ Tô Thần Vũ sẽ không như bây giờ, là cô thật sự sơ suất rồi, tình hình của Tô Thần Vũ mấy ngày nay một chút cô cũng không biết. Lục Đan Bạch chậm rãi đi tới, đứng trước mặt cô nói. Tôi xin lỗi, Tuyết Vi, tất cả đều là lỗi của chúng tôi. Tô Tuyết Vi muốn nói, đó chính là lỗi hai người, nhưng lời ra đến miệng lại vẫn không thể thốt ra, nghẹn ở họng như mắc xương cá, đến cuối cùng chỉ biết lắc đầu nói. Không phải việc của hai người, là do tôi bất cẩn, nếu tôi không ra ngoài, có lẽ mọi chuyện sẽ không trở thành như bây giờ. Lục Đan Bạch biết cô đang rất đau tự trách bản thân, nhưng họ không thể làm gì được, họ chỉ có thể ở đây bất lực nhìn, có lẽ tất cả những gì còn lại chỉ là cầu nguyện. Chu Hạo Thanh đi tới nhìn cô, đau khổ nhìn cô, chỉ có thể chậm rãi nói. Tuyết Vi, chúng tôi nghĩ rằng em sẽ trở lại sớm thôi, vì vậy chúng tôi mới. Tô Tuyết Vi lớn tiếng ngăn lại lời nói tiếp theo của anh. Đừng nói nữa, được không, đừng nói nữa. Bây giờ tinh thần của Tô Tuyết Vi gần như suy sụp, nếu nói thêm một từ nữa, có lẽ cô sẽ hoàn toàn phát điên lên mất. Bây giờ trong đầu cô tràn đầy việc nếu cô dừng kế hoạch có phải là mọi việc sẽ tốt hơn không, tất cả những điều này là do ham muốn ích kỷ của cô, nếu không có ham muốn ích kỷ của cô, mọi chuyện có thể đã không trở nên như bây giờ. Cũng giống như 4 năm trước, nếu 4 năm trước cô không cứng đầu đến mức muốn tự mình tìm lại cuộc sống của chính mình thì có lẽ 4 năm sau cô đã không trở thành như ngày hôm nay. Một ngày nào đó, cô sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm ra, nhưng cô lại không ngờ cái giá phải trả lại đến nhanh, quá đắt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể cô thà rằng cả đời ở nước ngoài không bao giờ trở về, ít nhất cô sẽ không bao giờ gặp phải những chuyện làm cho thất bại như vậy. Hai người họ nhìn cô trên bờ vực suy sụp nhưng lại phát hiện mình không thể làm gì được, chỉ có thể im lặng ở bên cạnh cô, không nói một lời, chỉ có thể ngây người chờ đợi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng đèn trong phòng cấp cứu cũng tắt, Tô Thần Vũ được đẩy ra ngoài, Tô Tuyết Vi vội vàng chạy theo chào hỏi. Bác sĩ Thần Vũ thế nào rồi? Nhìn Tô Thần Vũ vẫn đang đeo mặt nạ dưỡng khí nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, Tô Tuyết Vi có chút sợ hãi không dám nghe bác sĩ sẽ nói gì. Đưa cậu bé đến phòng bệnh trước, lát nữa cô đến văn phòng của tôi sẽ nói chuyện cụ thể với cô. Vẻ mặt bác sĩ Lý không chút thay đổi. Tô Tuyết Vi đi theo đến phòng làm việc, bác sĩ Lý đang ngồi trên ghế văn phòng, vẻ mặt có chút tức giận, giọng nói kìm nén sự phẫn nộ vang lên. Cô sao vậy, cô cho rằng mạng đứa nhỏ này quá dài sao? Nói chi tiết cho tôi biết tình hình gần đây của thằng bé. Tôi, bác sĩ Lý, tôi không biết tình hình gần đây. Tô Tuyết Vi thành thật nói. Gần đây cô quá bận rộn với kế hoạch của mình, lại ở viện Tô Thần Vũ gần đây cô mới gặp một lần, bây giờ nghĩ đến cô thật sự không có trách nhiệm một chút nào cả. Những lời này gần như khiến bác sĩ Lý hoàn toàn nổi điên, đập tay xuống bàn hỏi. Cô là mẹ nó, sao cái gì cô cũng không biết. Tô Tuyết Vi cụp mắt xuống, không nói gì, hiện tại cô nói thế nào cũng chỉ có thể chứng tỏ sự kém cỏi của cô. Bác sĩ Lý nhìn cô như vậy, đặt bút trên tay xuống, bất lực thở dài. Được rồi, cảm giác buồn ngủ của Tô Thần Vũ gần đây không phải là hiện tượng tốt. Cô nhớ những gì tôi đã nói trước đây không? Hoặc là sẽ sinh thêm con, hoặc là không cứu được. Câu nói này không thể nghi ngờ gì nữa, Tô Thần Vũ đang ở tình huống sinh tử. Tô Tuyết Vi hơi sững sờ, đột nhiên cảm giác cả người như rơi vào hố băng, toàn thân đông cứng, không nhúc nhích được. Gần đây nhất định phải chú ý hơn đến tình trạng của cậu bé, tốt nhất cô nên chuẩn bị tâm lý, tôi không biết rõ khi nào tình trạng bệnh sẽ trở nên tồi tệ hơn, tốt nhất cô không nên rời khỏi bệnh viện. Bác sĩ Lý nói xong điều này thì không nói nữa. Tô Tuyết Vi không biết bản thân làm sao có thể bước ra khỏi phòng làm việc, đầu óc cô trống rỗng, nếu Tô Thần Vũ thật sự xảy ra chuyện cô sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Lục Đan Bạch chậm rãi quan sát giường bệnh Tô Thần Vũ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hai người có chút bất an, nếu không tỉnh lại thì phải làm sao? Cửa phòng bị đẩy ra, Tô Tuyết Vi chậm rãi bước vào, lỗi của cô, đều là lỗi của cô, trong lòng cô không nên trả thù kiểu đó. Thần Vũ, Chu Hạo Thanh và Lục Đan Bạch nhìn nhau, hai người họ muốn hỏi chuyện nhưng lại không nói được. Tô Tuyết Vi nhìn ra sự cân nhắc của hai người họ, nói thẳng. Hai người có gì muốn nói, cứ nói đi. Hai người nghe thấy tiếng cô, nhìn nhau rồi chậm rãi nói. Tuyết Vi, chúng tôi rời đi vì có người nói rằng Trình Thiên Na đã biến mất khỏi đồn cảnh sát, thông tin mà họ cung cấp. Tô Tuyết Vi viện lý do quá nhiều, nhưng vẫn hào phóng thừa nhận. Trình Thiên Na là tôi cứu ra ngoài, tôi là vì muốn bà ta giúp tôi, chuyện của 20 năm trước tôi muốn biết toàn bộ sự thật. Hai người họ kinh ngạc nhìn cô, cách chương.